Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2983. Chương 2983. Thông qua. Nhanh, còn phải lại mau một chút. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng lo lắng. Hắn thi triển Long Sĩ Đầu đã qua một điểm nửa, chỉ còn lại 30 giây. Mặc dù ở trong quá trình này đều là hắn đè ép đối thủ đánh, mà lại cũng không ngừng làm cho đối phương thụ thương, nhưng là cái này thần cung thủ cũng rất có thể chống đỡ. Lực phòng ngự của hắn cũng là cực mạnh, đến bây giờ thế mà còn có thể không ngừng tiến hành ngăn cản. Làm gì Bạch Vũ Triết lúc này đã không có tinh thần công kích cùng công kích linh hồn thủ đoạn đến phụ trợ. Tử Kim Phượng Hoàng tiêu hao quá nặng, bây giờ cũng đã bị hắn thu nhập cơ thể bên trong. Ngay tại vận dưỡng, keng, Bạch Vũ Triết một thương quét ra đối phương chiến cung, thân hình có chút nhảy lên, thương thức đột nhiên nhất chuyển, cả người mang theo thanh hồng thương, nháy mắt hóa thành một viên kỳ dị lưu tinh trượt xuống. Thiên giai công kích thánh pháp, tinh vẫn. Hắn lúc này tự thân tựa như là một viên vẫn lạc lưu tinh. Vô cùng thê mỹ, đồng dạng vô cùng tinh diệu. Thần cung thủ đem màu vàng chiến cung dựng lên, tựa như muốn dùng chính mình cung lưỡi đao ngăn trở kia một điểm hàn tinh. Xuy xuy xuy, kim loại ma sát thanh âm không ngừng truyền đến. Liên tiếp hỏa hoa nổ tung, thanh hồng thương cùng màu vàng chiến cung dịch ra, lẫn nhau ma sát. Tại cái này thời khắc khẩn cấp, thần cung thủ cưỡng ép vặn vẹo thân thể của mình, tránh đi đầu, thanh hồng thương trực tiếp xuyên vào hắn bả vai, thậm chí mũi thương từ dưới nách đâm ra, mà hắn cung lưỡi đao cũng xẹt qua Bạch Vũ Triết phần bụng, nhưng có sinh linh chiến giáp ngăn cản, một chiêu này tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Bành, Bạch Vũ Triết trường thương chấn động, thế mà trực tiếp đem thần cung thủ một cánh tay trực tiếp cho đánh gãy. Một đoàn huyết vụ nổ tung. Lần này, đối thần cung thủ ảnh hưởng quá lớn. Mặc kệ là muốn dương cung bắn tên, vẫn là cầm cung cận chiến, cũng phải cần hai cánh tay. Có lẽ tại cận chiến thời điểm một cái tay cũng có thể huy động, nhưng rất nhiều chiêu thức không thi triển ra được, lộ ra vô cùng vụng về. Oanh, oanh, Bạch Vũ Triết công kích lộ ra càng thêm mãnh liệt. Thanh hồng thương không ngừng tại thần cung thủ trên thân tạo thành tổn thương. Vết thương tăng nhiều, máu tươi chảy dài. Phốp phốp, rốt cục, tại Long Sĩ Đầu chỉ còn lại 3 giây đồng hồ thời điểm. Bạch Vũ Triết một thương quán xuyên đối phương ngực. Đối phương tất cả động tác đều đình chỉ. Vượt quan thành công. Chỉ để lại câu nói sau cùng, thần cung thủ thân thể biến mất, hóa thành từng sợi thuần túy vô cùng đạo vận, quay chung quanh tại Bạch Vũ Triết quanh thân, để hắn không ngừng tiến hành hấp thu. Thành công, ta thật thành công, ha ha ha, phốp, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình vô cùng kích động, nhưng còn không có cười xong. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này thương thế kỳ thật rất nặng. Nếu như chờ Long Sĩ Đầu ra trì hiệu quả đi qua, hắn vẫn không có thể giết đến đối phương, đoán chừng cũng chỉ có thể nhận thua. Bởi vì hắn đã không tiếp tục chiến chi lực. Bạch Vũ Triết vội vàng bình phục một chút tâm tình của mình, chủ động đi hấp thu quanh thân đạo vận. Kia từng sợi mang theo lực lượng thần bí đạo vận, giống như tiên khí đồng dạng lượn lờ. Bạch Vũ Triết đem hắn trực tiếp hấp thu nhập thể nội. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Cái này hoàn toàn không cần hắn đi phí hết tâm tư lĩnh hội. Rất nhiều sinh mệnh chi đạo mấu chốt, tự nhiên mà thành liền dung hội quán thông. Mà lúc này đây, thông thiên tháp cao vút trong mây chủ tháp, lần nữa tản mát ra từng đảo vô tận quang huy, kia thần bí ba động, làm cho cả đại lục đều có thể cảm nhận được. Lúc này mới cách xa nhau bao lâu, thông thiên tháp thế mà hai lần xuất hiện loại này dị tượng. đại lục ở bên trên rất nhiều cũng không cảm kích võ giả. Lúc này cũng không biết đến cùng là cái gì cái tình huống. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng thiên ma đại lục cái này dị tộc sớm một chút bị đuổi ra Mê Xuyên đại lục. Nhưng là, trong đó có một bộ phận người nhìn rõ ràng, so bất luận kẻ nào đều hiểu, chính là hai phe đại lục cường giả đỉnh cao nhóm, bao quát thân đồ liệt thiên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?